Bán tiên, chương 347, Kiều Trang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hốt hoảng bên trong, Nam Trúc chợt lên tiếng đánh vỡ bình tĩnh. Chúng ta đi tìm một chút vi phú bất nhân làm. Dữ Khánh cùng Mục Ngạo Thiết tỉnh thần, đều ánh mắt là lạ nhìn xem hắn. Sao có thể không hiểu ý tứ trong lời của hắn? Đơn giản liền là đi ăn cướp. Dữ Khánh không thể không trịnh trọng nhắc nhở hắn. Mập mạp, kiếm tiền không sai. Biến thành người người có thể tru diệt tên giặc. Vậy liền đi lên đường tà đạo. Sư phụ liên tục nhắc nhở qua chúng ta. Loại sự tình này một khi đắc thủ. Một khi hưởng qua tới tiền đơn giản mùi vị. Một khi gặp lại tình hình kinh tế căng thẳng thời điểm. Là rất khó nhịn xuống không đi làm lần thứ hai. Không sớm thì muộn có một ngày là sẽ lộ tẩy. Môn quy không dung sự tình. Ta khuyên ngươi tự trọng. Thật muốn nói như vậy. Chúng ta còn không bằng sớm một chút nắm sạp hàng cho thu. Từ tự tại tại trở về ẩn cư. Ta liền nói một chút. Nam Trúc cười hắc hắc. Đặt ở lúc trước, hắn cũng không dám nói lời như vậy. Này tu vi đột nhiên liền phá huyền. Có chút không muốn căng thẳng. Nhất là tu vi phá huyền về sau. Thành chính mình trước kia ngưỡng mộ cao thủ. Nhưng vẫn không tìm người chứng minh một thoáng chính mình là cao thủ. Có điểm tâm ngứa. Trong phòng lại an tĩnh sau một lúc. Mục Ngạo Thiết lại hỏi. Chúng ta là ngồi thuyền chậm rãi trở về. Vẫn là kỵ phi cầm trở về. Không ai lên tiếng. Đừng nhìn chẳng qua là bay một đêm. Thật muốn ngồi thuyền đến lục địa. Lại trải qua do lục địa trở về U Giác Phủ. Đến hoa thời gian rất dài. Kỵ phi cầm trở về đi. Lại phải hoa mười mấy vạn lạng bạc. Là dùng tiền vẫn là tốn thời gian. Ba người có chút xoắn suýt. Trọng điểm là như thế này trở về đều không cam tâm. Đặc biệt là Dữ Khánh. Mới vừa ở lão nhị trước mặt lập uy. Xính có thể. Thành sảng khoái nhà làm chủ người. Cứ như vậy xám xịt trở về. Không dễ nhìn. Hắn cũng là muốn mặt mũi. Ba người cứ như vậy nằm trên ghế tê liệt lấy. Dần dần, ngọn đèn dầu dập tắt. Ánh nắng cũng chiếu ở giấy cửa sổ lên. Đi thôi, trời đã sáng. Nếu tới, trên đảo đi dạo xem một chút đi. Nam Trúc nói một tiếng. Đứng lên, lôi kéo một thoáng áo choàng. Liền mũ áo lại đội lên trên đầu. Khác hai vị cũng như là. Ba người ra cửa, đi xuống lầu. Đi tới quán rượu đại sảnh. Liền chiêu 5 cái. Một người 10 triệu lượng thù lao. Phải đi 3 tháng. Tại Minh Hải ngốc 3 tháng. Cảm giác có chút nguy hiểm đây này. Phòng ngoài mà qua sư huynh đệ ba người nghe được trong đường thực khách một phiên nghị luận. Vô ý thức dừng bước nhìn nhau. Về sau tìm bàn lớn ngồi xuống. Lắng nghe phía dưới mới biết được. Móng ngựa trên đảo có một cái tại tu hành giới có phần có danh tiếng huyền cấp giải yêu sư. Tên là Kiều Công Húc. Toàn bộ trên đảo thường ở nhân viên đều biết. Cũng xem như trên đảo danh nhân. Quảng cáo, Kiều Công Húc vì luyện chế một chút vật phẩm. Thường xuyên sẽ mướn người đi thu thập một chút tài liệu luyện chế. Cho giá vẫn là khá cao. Lần này y nguyên, chỉ là muốn đi Minh Hải thu thập. Đoán chừng muốn tại Minh Hải ngốc thời gian 3 tháng. Minh Hải là đi tới Hải Thị phải qua đường. Như không đặc biệt người dẫn đường. Rất dễ dàng mê thất ở trong đó. Lui tới người đều hy vọng tốc độ cao thông qua. Thử hỏi loại địa phương này ngốc 3 tháng ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa nguy hiểm rất lớn. Nhưng làm chuyện này thù lao cũng là phong phú. 10 triệu lượng. Một bọn đàn ông trò chuyện một chút liền trò chuyện sai lệch. Nói đến Kiều Công Húc tôn nữ Kiều Thư Nhi trên thân. Bởi vì lớn lên xinh đẹp. Có người từng thấy. Sư huynh đệ ba người nghe xong. Ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi. Sau đó lần lượt đứng dậy. Ra quán rượu. Tránh đi lẻ tẻ người lui tới. Lưu đạt đến vắng vẻ điểm địa phương. Dữ Khánh quan sát đến bốn phía hỏi. Đồng dạng là Minh Hải. Muốn không mau mau đến xem. Nam Trúc, coi như ba người chúng ta đều làm thuê. Cộng lại cũng mới 3.000 vạn lượng. Đồng dạng là đi Minh Hải. Nếu là tiếp U Nhai nhiệm vụ tìm tới Cửu Tử Kim Liên, thì hoàn toàn khác biệt. Ta dám cam đoan, ba cái ức cũng không chỉ. Này chênh lệch quá xa. Chính hắn đều không phát giác được khẩu khí của mình biến lớn. Dữ Khánh, nếu có thể cầm tới 3.000 vạn. Sang năm 2.000 vạn cái kia đạo khảm cũng không cần buồn. Có thể sử dụng thời gian 3 tháng giải quyết. Đã coi như là vạn hạnh. Bằng không, chúng ta đến đâu làm 2.000 vạn đi. Động một tí bên trên 1.000 vạn đứng đắn tiền không có dễ kiếm như vậy. Cũng không thể thật đi ăn cướp a. Nam Trúc thở dài. Ta không phải ý tứ này. Liền là cảm khái mà thôi. Vốn là vì kiếm nhiều tiền tới. Kết quả tiêu chuẩn một thoáng giảm xuống đến nước này. Hơn nữa còn là đi cùng một nơi. Chỗ tốn thời gian khả năng còn dài hơn. Oan đây này. Mục Ngạo Thiết. Các ngươi suy nghĩ nhiều. Chỉ chiêu 5 người. Chưa chắc sẽ muốn chúng ta. Chấm. Vậy cũng chớ chậm trễ. Đi. Trước đi nhìn kỹ hãng nói đi. Thuận tiện nhìn một chút kia là cái gì, Kiều Thư Nhi có phải thật vậy hay không xinh đẹp. Nam Trúc bao tay ra hiểu. Thái độ y nguyên. Tới đều tới. Không ngại đi xem một chút. Ba người lúc này ở trên đảo tản bộ. Tùy tiện tìm cái chủ quán hỏi một chút. Liền biết mục đích ở đâu. Kiều Công Húc chỗ ở chỗ tên là Kiều Trang. Liền ở trên đảo chỗ cao nhất. Vòng trên đảo miệng núi lửa chỗ kia trang tử chính là. Kiều Công Húc sở dĩ chiếm cứ chỗ kia. Cũng chính là vì mượn nhờ địa hỏa luyện chế đồ vật. Khoảng cách cũng không xa. Sư huynh đệ ba người rất nhanh liền đi tới Kiều Trang ngoài cửa lớn. Một chỗ cây xanh râm mát chỗ. Chỉ thấy cửa chính đã đứng một đội người. Có 10 mấy cái. Xem xét cũng đều là tới chấp nhận. Xem ra 1.000 vạn tiền thuê lực hấp dẫn còn là rất lớn. Không có cách, đoán chừng trông coi người gác cổng cũng sẽ không dàn xếp. Ba người đành phải thành thành thật thật xếp hàng. Trong cửa lớn thỉnh thoảng có người ra tới. Ra tới một cái liền hướng bên trong bù một cái. Dữ Khánh đứng tại phía trước nhất. Nam Trúc tại đằng sau thầm nói. Còn đi đến bổ người. Đã nói lên người còn không có đầy. Chỉ có thể nói là có hy vọng. Nơi này cũng không biết rõ Kiều Trang trưng dụng tiêu chuẩn gì. Một đám người đứng xếp hàng một chút đi lên phía trước. Làm đến mặt trời giữa trời. Cũng không có thấy trước vào bao nhiêu. Có lẽ là Kiều Trang chính mình cũng phát hiện quá chậm. Ra tới một người về sau. Sai vặt chợt chỉ mọi người hô. Năm cái một tổ đi đến tiến vào. Kể từ đó, tốc độ quả nhiên nhanh rất nhiều. Ước chừng sau nửa canh giờ, liền đến phiên sư huynh đệ ba người. Ba người vừa vặn tại 5 người một tổ bên trong. Trước sau đều cắt nhiều một ngoại nhân. 5 người tiến vào trong trang. Chỉ thấy được chỗ là muôn hồng nghìn tía bồn hoa. Cây xanh khắp nơi tô điểm. Trong trang phong quang xinh đẹp duyên dáng. Một nhóm đi vào một tòa mái cong đấu cùng lâu đường bên ngoài dừng lại. Có người ra hiệu bọn hắn xếp thành một hàng. Đối mặt trên bậc thang một cái bàn. Sau cái bàn mặt là cái người mặc nước bích sắc váy nữ tử. Tóc mây cao quán, mày như núi xa, đôi mắt sáng như nước. Da thịt trắng men, xem xét liền là cái mỹ mạo mỹ nhân. Làm sao một đầu khăn lụa trắng ngăn tại mũi của nàng bên trên. Nửa che mặt dáng vẻ loáng thoáng. Để cho người ta thấy không rõ hình dáng. Che mặt làm gì? Nam Trúc nhẹ nhàng đích thì thầm một tiếng. Dữ Khánh hiểu ý nhìn hắn một cái. Rất là hiểu rõ hắn ý tứ. Bởi vì trong lòng hắn cũng là nghĩ như vậy. Nếu như không có đoán sai. Nữ nhân này làm không tốt liền là Kiều Công Húc tôn nữ Kiều Thư Nhi. Ba người cũng không có nắm bắt có thể nộp đơn thành công. Như nếu không thể, có thể mở rộng tầm mắt một trận cũng là tốt nha. Được cái mặt liền thấy không rõ. Mục Ngạo Thiết tựa hồ đoán được hai người tâm tư, khinh bỉ quét hai người liếc mắt, tiếp tục bày chính mình cao ngạo bộ dáng. Trên bậc thang nữ tử trên giấy tô tô vẽ vẽ sau một lúc, ngẩng đầu nhìn về phía dưới năm người. Tự nhiên chú ý tới áo choàng liền mũ áo khấu trừ trên đầu sư huynh đệ ba người. Lúc này tiếng như chim hoàng oanh nói. Các ngươi ba cái, đem mũ gỡ xuống. Cái này không khó lý giải. Chạy tới nộp đơn, nếu ngay cả dáng dấp ra sao đều không rõ ràng. Ai có thể mướn, sư huynh đệ ba người tự nhiên là đưa tay nắm mũ cho bóc. Lộ ra hình dáng. Đứng ba người hai bên hai người cũng nhịn không được trong chiều ở giữa mắt nhìn. Từ trái sang phải, từng cái bắt đầu. Tên, sau cái bàn nữ tử một giọng nói. Nâng bút chám mặc, chuẩn bị ghi chép bộ dáng. Nhưng đúng lúc này, một nữ nhân tiếng cười lạnh truyền đến. Liền là bộ dạng này sắc mặt. Không sai, quả nhiên là ngươi. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy lâu đường lầu hai tay vịn bên ngoài. Không biết lúc nào đứng cái bạch y nữ tử. Liền đứng như muốn nghiêng trên mái ngói. Nhất lệnh giữ khánh ngoài ý muốn chính là. Cô gái mặc áo trắng này nói lời này lúc. Giống như là nhìn chằm chằm hắn nói. Mãnh liệt quay đầu trước án nữ tử bỗng nhiên đứng lên. Khiển trách quát mắng. Người nào lại dám xông vào ta Kiều Trang quảng cáo. Bạch y nữ tử cao giọng nói. Thư nhi cô nương, vô ý quấy dày, mượn quý bảo địa tạo thuận lợi. Quay đầu lại đi chịu nhận lỗi. Dứt lời phi thân mà xuống. Lướt qua trước án nữ tử đỉnh đầu. Rơi vào trên bậc thang. Nhìn chằm chằm có chút mê hoặc giữ khánh. Có thể nói nghiến răng nghiến lợi. Tịch Nguyệt phường bên ngoài. Nhường ngươi trốn qua nhất kiếp. Đạp phá giày sắt tìm kiếm bốn phương. Càng là tại U Giác phụ trông ngươi hơn một năm. Cuối cùng để cho ta thủ đến ngươi. Giết phu mối thù. Hôm nay định cả gốc lẫn lãi đòi lại. Nghe xong Tịch Nguyệt phường bên ngoài. Lại nhìn nàng bạch y nữ tử hình ảnh. Dữ Khánh lập tức có suy đoán. Lại nghe. Giết phu mối thù. Lập tức trong lòng run lên. Biết là ai. Kiếm trong tay lập tức ra khỏi vỏ. Nghe đối phương, hắn đại khái hiểu. Hóa ra vị này một mực tại Diệu Thanh Đường bên ngoài trông coi. Lần này rõ ràng là trốn tránh tránh cũng không có giấu giếm qua người ta. Bị người ta theo tới nơi này. Hắn không có đoán sai. Người đến chính là Bạch Lan. Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết tự nhiên đồng dạng trường kiếm ra khỏi vỏ. Người nào nha? Nam Trúc hỏi một tiếng. Sắc mặt lại có mấy phần kích động. Dữ Khánh, báo tinh. Ồ, Nam Trúc lập tức đã hiểu. Huy kiếm chỉ đi, yêu tinh, niệm tình ngươi tu hành không dễ. Khổ hải khôn cùng, quay đầu là bờ. Khuyên ngươi quay đầu theo thiện, chớ có tự tìm đường chết. Mục Ngạo Thiết cũng liếc mắt lạnh lùng nhìn. Hồn nhiên không sợ dáng vẻ. Đứng ba người bọn họ hai bên hai vị kia. Lập tức riêng phần mình tránh ra. Rõ ràng tại phủi sạch quan hệ. Miễn cho bị liên lụy. Kiều Thư Nhi quát tháo. Muốn đánh muốn giết. Ra Kiều Trang tùy cho các ngươi. Nơi này không dung dương oai. Ai dám cản rỡ. Đừng trách ta hạ thủ vô tình. Là ai tại ta Kiều Trang gây rối? Một tóc muối tiêu lão giả áo xám từ trên trời giáng xuống. Chính là Kiều Trang chủ người Kiều Công Húc. Tầm mắt sáng ngời có thần. Tiếp theo lại có một đám trông nhà hộ viện nhân thủ xuất hiện. Nửa vây ở dưới bậc thang. Bạch Lan thong dong bình tĩnh nói. Kiều Trang chủ, vô ý quấy dày. Người nếu là có thể nhường ba người này lăn ra ngoài. Ta lập tức rời đi. Kiều Công Húc hừ lạnh. Đây là nhà ta, nên làm như thế nào? Không tới phiên người ngoài chạy trong nhà của ta khoa tay múa chân. Bọn hắn là đường đường chính chính tiến đến nộp đơn. Hỏi xong lời sau tự có quyết đoán. Cũng là ngươi, không xin phép mà vào. Vẫn là trước mời đi ra ngoài đi. Bạch Lan lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Kiều Trang chủ, Ngươi như nhất định phải dạng này. Cái kia cũng đừng trách ta. Kiều Công Húc nghiêm nghị nói. Ngươi muốn như thế nào? Chuyện sắp hoàn thành. Gần 1 ca chương. Mời mọi người đọc thử. Hậu cung nên ai không thích bỏ qua nhé. Vạn biến hồn đế. Cách chương.